Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, phần 714. Chương 103. Mato Sakura nguyện vọng làm tiền xong rồi chúng Master về sau. Có thể là cảm thấy Iskandar cùng Atoria loại này sớm hay muộn sẽ rời đi hiện thế Servant không có gì làm tiền giá trị. Mato Sakura liền trực tiếp lược qua bọn họ. Sau đó đem kia 4 phân khế ước quy quy củ củ mà thu được chính mình cõng túi sách. Lại thật cẩn thận mà bối hảo, làm xong này hết thảy về sau. Mato Sakura lại đi tới đám người bên trong. Nàng đầu tiên là tìm được rồi trước hết bị nàng lừa bịp tống tiền Emiya Kirisugu. Bỗng nhiên đối này xin lỗi. Cũng nói, thực xin lỗi Nga, Emiya thúc thúc, nhân tâm hiểm ác, này đó đều chỉ là lão sư hắn vì cho ta lưu một cái bảo đảm mà thôi. Ta biết ngươi cùng Irivial Aji, còn có Hisao Maya Aji chi gian là thiệt tình yêu nhau. Ta cũng không phải cố ý chọc ghẹo các ngươi. Vừa mới ta nói những cái đó đều là lừa các ngươi. Ngài có thể tha thứ ta sao? Nói xong, nàng liền dùng 6 tuổi đáng yêu tiểu cô nương mới có sáng lấp lánh ánh mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn Emiya Kirisugu. Emiya Kirisugu bị nàng xem đến trong lòng cư nhiên mặc danh có chút khẩn trương lên. Hắn cư nhiên phân không rõ đến tột cùng là vừa mới cái kia tiểu ác ma mới là cái này tiểu cô nương. Chân thật bộ mặt, vẫn là trước mặt cái này ngoan ngoãn nữ mới là, bất quá rốt cuộc có hé kết áp trận. Emiya Kirisugu cuối cùng vẫn là chỉ có thể đủ lựa chọn tha thứ, mà ở Mato Sakura thanh thúy về. Phía hắn xin lỗi về sau, lại theo thứ tự đi tìm Kainert, Waver, Atoria cùng Iskandar đám người. Thậm chí còn có cùng ngày bị nàng dùng miêu miêu trượng gõ một chút sư huynh Gilgamesh ở nàng ngọt. Ngào mà kêu Gilgamesh một tiếng sư huynh. Hơn nữa cầu được tha thứ về sau, Gilgamesh còn thập phần biết điều mà cho nàng một chương ngân hàng sổ tiết kiệm. Hơn nữa làm nàng tùy tiện chi trả. Mà cái này tiểu cô nương đối tất cả mọi người xin lỗi, duy độc lược qua chính mình lão phụ thân. Cũng có thể đủ nhìn ra tới, trừ ra Ares cùng hé kết an bài, nàng trong lòng xác thật đối đem chính mình đưa ra đi Tosaka Tokiomi tồn oán khí, mà ở trấn an xong rồi mọi người về sau, Mato Sakura rốt cuộc bắt đầu hứa nguyện. Nàng chạm đến chén thánh, nhắm lại hai mắt, ở đây mọi người cũng nín thở ngưng thần, e sợ cho cái này tiểu gia hỏa hứa ra tới cái gì phiền toái nguyện vọng, nhưng ra ngoài bọn họ đoán trước chính là Mato Sakura cư nhiên nghiêm trang, vẻ mặt hồn nhiên mà đối với chén thánh hứa nguyện nói. Ta hy vọng lần này tới tham gia chén thánh chiến tranh, còn sống các vị, ở kế tiếp thời gian chung, bọn họ sinh hoạt đều đem vạn sự như ý. Bọn họ chung quanh hết thảy đều sẽ tràn ngập ấm áp cùng thiện ý. Nghe được Mato Sakura nguyện vọng về sau, mọi người ngạc nhiên. Bởi vì này tiểu cô nương tương đương với là vì tiến đến tham chiến sở hữu master nhóm đều cho phép. Cái tốt đẹp nguyện vọng này thật sự không giống như là một cái vừa mới còn ở cưỡng bức bọn họ ký xuống bất bình đẳng khế ước tiểu ác ma sẽ làm sự tình, nhưng bọn hắn còn không kịp làm ra cái gì phản ứng. Tiếp thu tới rồi Mato Sakura nguyện vọng, chén thánh hệ thống liền bắt đầu vận tác. Kim sắc ma lực kết tinh hóa thành ấm áp bạch quang, bỗng nhiên khuếch tán đi ra ngoài, bao phủ ở đây mọi người tầm nhìn. Rồi sau đó, quang mang biến mất, viên tàng sơn sơn trong bụng hết thảy thần bí hiện tượng đều tại đây lúc sau biến mất vô tung, mọi người trên người trói buộc cũng ở không biết khi nào giải khai. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng trong lòng cũng đã không hề tưởng cùng người khác tranh đấu, cho dù là nhất khinh thường Emiya Kirisugu Kainert, lúc này cùng vị kia ma thuật sư sát thủ đối diện thời điểm. Trong lòng đều cư nhiên vớ vẩn mà sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Thậm chí muốn mở miệng cùng hắn làm bằng hữu, thật là vớ vẩn, không biết có phải hay không chén thánh ảnh hưởng. Ngạo mạn tự đại, tính cách bất thường chịu chủ nhiệm lúc này thể xác và tinh thần đều ấm áp. Cư nhiên nói không nên lời một câu lời nói nặng tới. thậm chí đang nhìn cái kia trộm chính mình thánh di vật đệ tử cùng với dơ bẩn hèn mọn vũ nhục ma đạo ma thuật sư sát thủ khi, người nam nhân này trên mặt cư nhiên hiện ra có điểm ghê tởm đỏ ửng. Emiya Kirisugu, Waver cũng là như thế. Ba người cho nhau nhìn. Tại đây một khắc, bọn họ thế nhưng cảm giác cho nhau lý giải lẫn nhau giống nhau, tiểu nha đầu. Kai Nớt dùng hết toàn lực mà ngăn cản loại này xúc động. Sau đó đối Mato Sakura lớn tiếng nói. Người rốt cuộc đối chúng ta làm cái gì? Đây là chén thánh lực lượng a, Mato Sakura chớp chớp mắt. Sau đó hì hì cười nói. Cũng là ta đưa cho thúc thúc ngươi lễ vật. Ta nhớ rõ thúc thúc ngươi có cái vị hôn thê. Nàng không quá thích ngươi. Đúng không? Kai Nớt ngạc nhiên. Sau đó gật gật đầu. Như vậy nàng hiện tại khẳng định thực thích ngươi. Mato Sakura cười ngâm ngâm. Mà nói. Ở chén thánh ảnh hưởng hạ. Nàng ở nhìn đến ngươi thời điểm. Liền sẽ hồi tưởng khởi ngươi ưu điểm cùng đối nàng tốt. Kai Nớt đôi mắt hơi hơi mở to một ít. Sau đó một thân cư nhiên có chút thẹn thùng mà đối Mato Sakura nói cái tạ. Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương, mà bên cạnh Waver. Nếu đặt ở ngày thường thấy như vậy một màn, khẳng định cũng sẽ kinh hô mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhưng vào lúc này, hắn lại chỉ là dùng ấm áp ánh mắt chờ đợi chính mình ân sư cùng cái kia đáng yêu tiểu cô nương, ta. Cũng nên cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Emiya Kirisugu thở dài khẩu khí. Sau đó đối Mato Sakura nói. Có cái này lực lượng ở nói. Ta lần này trở về Iceburn khẳng định có thể tiếp hồi Ilya đi. Cảm ơn ngươi, không thể không nói. Mato Sakura này bộ nhằm vào bọn họ tổ hợp quyền quả thực là không chê vào đâu được. Đầu tiên mượn dùng hé kết cùng Gilgamesh lực lượng ưu thế. Cùng với chén thánh vạn năng hứa nguyện cơ công năng. Bức bách bọn họ ký xuống bất bình đẳng ma thuật khế ước mà ở bọn họ tất cả đều chịu thua. Ký kết khế ước, đối chính mình không có uy hiếp về sau. Lại lập tức xin lỗi. Hơn nữa, dùng chén thánh cho phép một cái có thể làm mọi người đều được đến an ủi nguyện vọng loại. Này trước đánh một cây gậy lại cấp cái ngọt táo liên hoàn kế. Khẳng định cũng là này sư vì nàng quy hoạch ra tới, nhưng không có cách nào. Ares chiêu này chính là dương mưu. Chẳng sợ bọn họ tâm nguyện không có hoàn thành. Bọn họ cũng đều nên cảm tạ cái này tiểu cô nương. Lùi một vạn bước nói. Liền tính một thân tâm tư lại hung ác nham hiểm. Ở chén thánh ảnh hưởng hạ. Cũng sẽ biến thành một cái hảo hảo tiên sinh. Sau đó cầm lòng không đậu mà đối Mato Sakura sinh ra hảo cảm. Cũng đối này nói lời cảm tạ quả nhiên. Ở Kai Nớt cùng Emiya Kirisugu về sau. Ở đây những người khác cũng thay phiên lại đây hướng Mato Sakura cái này 6 tuổi tiểu cô nương. Nghiêm túc nói cảm ơn. Iskandar cùng Atoria ở Mato Sakura nơi này còn được đến một cái tin tức tốt bởi vì Ares phía. Trước đối Gilgamesh hứa hẹn. Ở hắn thắng Atoria cùng Iskandar về sau. Liền có 2 tháng kỳ nghỉ. Có thể lưu tại bên này nghỉ phép mà Ares lại ngại phiền toái. Vì thế trước tiên lưu đủ có thể làm Gilgamesh. Atoria cùng Iskandar đều lưu lại nơi này 2 tháng tả hữu ma lực. Bởi vậy thác Gilgamesh phúc. Mặt khác 2 cái servant cũng có 2 tháng thời gian tới thả lỏng tự thân. Cuối cùng ngay cả Tosaka. Tokiomi cũng phương hướng Mato Sakura nói lời cảm tạ. Bất quá hắn lại đây thời điểm. Mato Sakura tuy rằng cũng thực ôn nhu mà tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Lại thuận thế đối hắn đưa ra cái thứ nhất điều kiện. Tỷ tỷ về sau muốn cùng ta cùng nhau trụ. Hơn nữa muốn cùng ta cùng nhau học tập ma thuật cái gì. Tosaka Tokiomi nghe vậy trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hết chương.